huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 464, chương 471, sơ ngộ quái vật. Tà dị kinh văn, một phần năm, không cần kinh hoàng, đây bất quá là hắc vụ gần đến đang thịnh lúc biểu hiện, huyền diệp thần vương bất động như sơn. Thần sắc đều chưa từng chút nào ba động, không gì sánh được bình tĩnh. Đến mỗi một thời khắc nào đó, luân hồi trong chùa cổ hắc vụ chính là biết nồng nặc tột cùng. Đến bên ngoài đỉnh phong, như hải triều một dạng cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được. Bên trong quái vật chiến lực cũng có rõ rệt tăng cường. Cái này luân hồi cổ tự đến tột cùng đã trải qua chút gì? Rõ ràng là Phật môn thánh địa, lại tựa như cửu u quỷ vực một dạng. Như vậy tà tính, Hảo Đức đạo nhân trao mày, có chút khó hiểu, làm Tây vực Phật môn đã từng thánh địa, luân hồi cổ tự tăng huy hoàng trong chốc lát, đến tột cùng là đã trải qua chút gì, đúng là biến thành bực này quỷ dáng vẻ. Chẳng những quái vật hoành hành, liền ngày xưa Phật môn kẻ phản bội đều có thể chiếm giữ nơi đây, một tám linh. Mà xem như Tây vực Phật môn người, lại ngược lại được khắp nơi cẩn thận, chuyện liên quan đến đại đế, người nào lại có thể nói rõ được đâu. Chính là ta Tây vực Phật môn ba đại thánh địa, đối với lần này đều là không hiểu ra sao, trăm mối không lời giải. Lão hòa thượng lắc đầu, cực kỳ thản nhiên nói, cái kia hắc vụ chính là nào đó kinh văn biến thành. Bất quá, ta không phải quá chắc chắn cái kia kinh văn có hay không chính là huyền minh sáng chế tà kinh. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, đem trọng đồng tất cả những gì chứng kiến báo cho biết mọi người. Chúng người vì thế mà kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Phàm. Lời này là thật, huyền diệp thần vương đều trở nên động dung, vội vàng truy vấn, bọn họ ngũ tôn thần vương dưới sự liên thủ ở quỷ dị vi hắc vụ bên trong, như cũ bị thua thiệt nhiều. Trong này, quỷ dị kia hắc vụ tuyệt đối là công lao quá vĩ đại. Nếu không phải hắc vụ suy yếu cực đạo đế uy, những quái vật kia lại có thể trọng thương bốn tôn cái thế thần vương. Tiêu Phàm gật đầu, trầm giọng nói, cái kia kinh văn tà dị không gì sánh được. Ta vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, não hải bên trong chính là ảo giác mọc thành bụi, có vũ hóa phi thăng ý. Nói tới đây, Tiêu Phàm đều không khỏi trong lòng run lên. Lúc đó bằng không hắn có trọng đồng tương trợ, giờ này khắc này, còn thật không biết có thể đứng ở chỗ này hay không. T, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, chính mình mới vừa kém chút một cước bước vào trong quỷ môn quan. Lúc này việc khẩn cấp trước mắt vẫn là, Tiêu Phàm nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, nhưng lời còn chưa từng nói xong, đột nhiên biến sắc, cảnh giác nhìn về phía ngoài điện, chớ có lên tiếng. Hảo Đức đạo nhân, lão hòa thượng đám người cũng không khỏi hơi ngẩn ra, đề cao cảnh giác. Ta đi xem. Lão hòa thượng thân hình như quỷ mị, lặng yên không tiếng động đánh về phía điện cửa bên cạnh. Trong điện trong chốc lát không nửa điểm âm thanh, mà Hảo Đức đạo nhân càng là trực tiếp sử dụng hắn thất thải tế đàn, biến hóa ra một mảnh hắc vụ, đem cái này trong đại điện tất cả che lấp. Sau đó, hắn một cái bước xa vọt tới thiên môn bên cạnh, thăm dò hướng nhìn ra ngoài. Cái này nhìn một cái, liền để cho hắn sợ ngây người. Lúc này, ở cửa điện bên ngoài, đang có một cao 10 mét quái vật, đang chậm rãi hướng về đại điện đi tới. Cỗ này quái vật, cả người bao phủ một cỗ tà dị ý, cả người tựa như một cái ống khói lớn một dạng, phun từng đạo hắc vụ, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Thiên, lẽ nào những cái này quỷ dị hắc vụ dĩ nhiên là cái quái vật này phun nhổ ra? Hảo Đức đạo nhân cùng lão hòa thượng liếc nhau, tràn đầy chấn động. Đối mặt với cái quái vật này, lòng của hai người bên trong không khỏi dâng lên nguy cơ mãnh liệt cảm giác. Này quái, không thể địch, xôn xao, cỗ này quái vật đi thật chậm, tựa như ô quy một dạng, nhưng mỗi một bước đều rất giống đi ở trái tim của hai người, làm cho linh hồn của bọn họ cũng vì đó rung động. Nhìn bộ kia quái vật chậm rãi hướng về đại điện đi tới, liền hảo đức đạo nhân cái này không sợ trời không sợ đất, thường xuyên đào nhân tổ mộ can đảm đại nhân vật, vào lúc này lại cũng không dám thở mạnh một cái. Làm sao vậy? Mắt thấy hai người thần sắc khác thường, Thanh Dương Thánh Tử nhịn không được thấp giọng dò hỏi. Tiêu Phàm càng là trực tiếp một cái lắc mình, xuất hiện ở hảo đức đạo nhân bên người, hướng điện nhìn ra ngoài. Lúc này, bộ kia quái vật cách đại điện không đến 20 mét. Đầu thật thấp, tựa như bị bẻ gãy một dạng, cũng là một bước kế một bước, kiên định chậm rãi đi hướng đại điện. Quái vật này, tốt như vậy làm như thẳng đến chúng ta tới. Tiêu Phàm sắc mặt cũng biến thành cực kỳ xấu xí. Có trọng đồng hắn, đối với con quái vật này cảm thụ, có càng trực quan cảm thụ. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, nếu như đơn đả độc đấu, hắn hoặc là có thể chảm giết cỗ này quái vật, nhưng điều kiện tiên quyết là mượn cực đạo đế binh sắc bén. Nếu như Huyền Diệp Thần Vương nói, cực đạo đế uy bị hắc vụ áp chế, hắn đều không nắm chắc giải quyết hết con quái vật này không, tại sao có thể như vậy? Nơi đây ta đã đợi mấy ngày, chưa bao giờ có loại sự tình này. Huyền Diệp Thần Vương cũng chạy tới, chỉ là nhìn thoáng qua, chính là sắc mặt đại biến, bộ kia đang chậm rãi đi tới quái vật. Cùng lúc trước kích thương bốn tôn thần vương quái vật, không có sai biệt, vẻn vẹn chỉ là số lượng không bằng lúc đầu mà thôi. Có thể, quái vật này là người được bọn ta mới lúc đi vào khí tức. Cái này mới đem đưa tới, nơi đây chỉ sợ là không an toàn. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, đem suy đoán của mình nói ra. Không được, này mà không thể ở lâu, chúng ta nhất định phải rời đi. Bằng không, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Huyền Diệp Thần Vương lập tức đứng dậy, sau đó kéo ra cửa điện liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tiền bối, hay là ta đi thôi? Ngài đối với nơi này hơi chút quen thuộc một ít, liền do ngài mang của bọn hắn rời đi. Ta sau đó liền tới. Tiêu Phàm chắn Huyền Diệp Thần Vương trước người, cũng hóa thành một đạo cầu vồng, chạy ra khỏi đại điện, thẳng đến hướng bộ kia quái vật. Khả khả, ngươi đối với quái vật này căn bản không hiểu rõ a. Huyền Diệp Thần Vương ngẩn ra, chợt nở nụ cười khổ, nhưng là đã không còn kịp rồi. Tiêu Phàm xuất hiện, nhất thời làm con quái vật kia thân thể trở nên chấn động, phụt lên 39 hắc vụ, như núi lửa phun trào một dạng, trở nên rất mạnh, đều là kịch liệt. Giống con quái vật kia bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như cuồn cuộn thiên lôi, làm cho tâm thần người trở nên rung động. Cho đến lúc này, Tiêu Phàm Phương mới nhìn rõ bộ dáng, con quái vật này cũng không phải vì nhân tộc, ngược lại có chút tương tự với Tây Vực chung quanh một cái dị tộc. Nhưng làm cho Tiêu Phàm mơ hồ cảm thấy kinh hãi, nhưng vẫn là con quái vật này trên người tán phát khí tức tà dị không gì sánh được. Chỉ là nhìn nhiều vài lần, não hải bên trong chính là ảo giác mọc thành bụi, có vũ hóa phi thăng ý. Chẳng lẽ nói, những cái này hắc vụ, thật là những quái vật này sở sanh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.